Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319, Nô Dịch Chi Đạo. Nó sợ, Thiệu Huyền nhìn hướng kia chỉ bò cạp, lại nhìn chung quanh, thập bộ bên trong, chỉ có Thiệu Huyền một cá nhân, Tô Cổ bên kia cách nơi này còn có 20 nhiều thước khoảng cách. Những nô lệ kia cách đến càng xa, bởi vì cách khá xa. Tô Cổ cũng không có nhận ra được chung quanh lực lượng chập chờn. Hắn nô dịch đệ nhất con ba ba, chỉ là cái thử nghiệm. Kia con ba ba cũng không phải đấu thú. Cho nên, ở Tô Cổ xem ra, bất quá là một so hàng lỗi khá hơn một chút sai lầm thử nghiệm mà thôi. Mà bây giờ cái này, mới thật sự là thành công. Thái độ tự nhiên bất đồng. Chính đắm chìm ở nô dịch đệ nhất chỉ chân chính đấu thú vui sướng trong Tô Cổ. Cũng không có chú ý Thiệu Huyền bên kia. Thu hồi trong tay hỏa diễm, Thiệu Huyền quan sát kia chỉ bò cạp biến hóa. Mấy hơi thở sau, kia chỉ bò cạp hai cái đại kìm mở ra, hạt đuôi lần nữa lộ ra dự bị công kích thế. Chỉ là, so sánh với lúc mới bắt đầu, nó nhiều chút kiêng kỵ, gắt gao đối Thiệu Huyền phương hướng, lại không có gần thêm bước nữa. Thiệu Huyền trong lòng một động, chẳng biết tại sao. Hắn nhớ lại sớm nhất ở bên kia sông Bộ Lạc thời điểm. Lang Giác bọn họ trong lời nói. Khi đó Thiệu Huyền vẫn chỉ là dưới núi trong động một cái ấm no đều không cách nào thỏa mãn đáng. Thương tiểu thí hài mà thôi. Lúc ấy Lang Giác bọn họ nói tới mồi lửa. Bị kêu lên Thiệu Huyền nghe bọn họ cười nói. Thiệu Huyền còn nghi ngờ. Tại sao trong bộ lạc đều không thấy hung thú nhóm xâm phạm. Bởi vì Thiệu Huyền cái vấn đề này, Lang Giác bọn họ cười thành một đoàn. Sau đó có người chỉ đỉnh núi, nói, bởi vì bọn nó sợ hỏa. Thiệu Huyền biết, Lang Giác bọn họ nói, hỏa, là chỉ lò sưởi mồi lửa. Mà bây giờ, Thiệu Huyền khó hiểu nghĩ tới năm đó mà nói, điều động trong cơ thể lực lượng. Thiệu Huyền trong tay xuất hiện lần nữa hỏa diễm. Đề phòng bò cạp thấy vậy lần nữa lui về phía sau một bước. Cùng mới vừa một dạng, hai cái đại kim tạo thành lá chắn cản trở. Thiệu Huyền đi về trước bước ra một bước, bò cạp lui về phía sau. Thiệu Huyền lại đi về trước, bò cạp lui về sau nữa. Thu hồi hỏa diễm, Thiệu Huyền lại tiến lên. Bò cạp vẫn phòng bị, lại không lui về sau nữa rồi. Thiệu Huyền vê động ngón tay. Hắn đã có thể xác định, cái này bò cạp, sợ trên tay mình hỏa. Nhưng mà, ban nãy Tô Cổ nô dịch kia chỉ rắn mối thời điểm. Vì sao không có xuất hiện như vậy tình huống? Tô Cổ nô dịch thời điểm, trên tay màu lam hỏa diễm cũng rất thịnh vượng. Nhưng này hai con mãnh thú, nhiều nhất chỉ là không thích lại phòng bị mà thôi. Xa không có đạt tới như bây giờ sợ hãi trình độ. Thiệu Huyền còn nghĩ thử nghiệm càng nhiều. Bên kia Tô Cổ lại dự tính rời đi, chỉ đành phải trước thu tay lại. Tô Cổ kim thiên nô dịch một chỉ đấu thú, không có chu đáo hơn chân tinh lực tới nô dịch một con khác rồi. Cần nghỉ ngơi cho khỏe sau lại tới tiếp tục. Trở về nhà trên đường, Thiệu Huyền hỏi Tô Cổ, nô dịch đấu thú cùng nô dịch người, có khác nhau. Tô Cổ mấy ngày này tâm tình khá vô cùng. Đối với Thiệu Huyền vị này đồng bạn hợp tác vấn đề cũng rất sảng khoái trả lời. Chưa nhận chủ mãnh thú phần lớn so với kia chút cấp thấp nô lệ còn mạnh hơn nhiều. Cho nên, ở nô dịch thời điểm, chúng ta cũng sẽ không sử dụng phức tạp hơn nô dịch phương thức. Mà là áp dụng một loại khác. Tô Cổ nói cho Thiệu Huyền, bọn họ nô dịch mãnh thú. Mục đích chủ yếu chỉ là vì đấu thú mà thôi. Cho nên nô dịch thời điểm. Chỉ sẽ để cho những mãnh thú kia tạo thành một loại chủ tới ý thức. Càng nghe lời một ít, chỉ như vậy mà thôi. Bọn nó tự thân năng lực, cũng không sẽ có được bao lớn đề thăng cùng suy yếu. Mà đối với thi hành năng lực càng cường một ít nhưng thực lực yếu hơn người. Chủ nô nhóm ở cung cấp lực lượng chi nguyên đồng thời. Còn cần càng nhiều đi ràng buộc, cần muốn quản lý, cho nên, nô dịch quá trình phức tạp hơn. Nô dịch thú thời điểm không có mặc lên khóa. Thiệu Huyền còn nhớ Tô Cổ đã nói với hắn nô dịch cùng bao khóa lý luận. Bộ, nhưng cũng không phải là nô dịch người cái loại đó. Giống nhau tới nói, nô dịch người thời điểm, ở giao phó cho bọn họ lực lượng chi nguyên, đồng thời còn sẽ mặc lên ba đạo khóa, ba điều xiềng xích. Những cái này có thể ở bọn nô lệ sử dụng năng lực thời điểm nhìn thấy. Mà, mỗi giải trừ một đạo, liền tương đương với giải trừ bọn họ đề thăng thực lực một đạo trở ngại. Cái này, chính là chúng ta chủ nô nô dịch chi đạo. Nói tới chỗ này thời điểm, Tô Cổ rất đắc ý nhìn Thiệu Huyền, cùng cái khác chủ nô một dạng. Đối với bộ lạc người, bọn họ luôn có một loại cảm giác ưu việt. Bộ lạc người cũng có thể nô dịch nô lệ sao? Thiệu Huyền hỏi. Dĩ nhiên không thể. Tô Cổ cho là Thiệu Huyền là khi nhìn đến hắn nô dịch đấu thú sau thấy thèm, cười đến càng đắc ý. Các ngươi tín ngưỡng đồ đằng bộ lạc người, căn bản không cách nào làm được những cái này. Thật sự không cách nào làm được không? Thiệu Huyền bị tay áo che kín ngón tay động động. Bất quá, hắn cũng không lại tiếp tục cái vấn đề này, mà là hỏi, ban đầu ngươi nô dịch kia con ba ba, cũng là sử dụng nô dịch đấu thú phương pháp. Vừa nghe Thiệu Huyền nhắc tới kia con ba ba, Tô Cổ tranh thủ thời gian nhìn nhìn chung quanh, không thấy những người khác, Tô Cổ mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là hắn hắc lịch sử, đương nhiên là sử dụng nô dịch đấu thú phương pháp. Không bằng ngươi cho là ta sẽ giống nô dịch người như vậy nô dịch một chỉ không tư tưởng không thi hành lực đồ ăn sao? Ta làm sao có thể làm cái loại đó chuyện ngu xuẩn? Lời này Tô Cổ có chút thở hổn hển. Hắn lúc ấy còn thật sử dụng là nô dịch người nô dịch pháp. Sau này càng nghĩ càng hối hận. Mới ở sau đó, đem kia con ba ba hạ nồi cho nấu. Dù sao cũng không người biết hắn là như thế nào nô kia con ba ba. Lại bị nhắc tới, hắn chỉ cần phủ nhận liền được rồi. Thiệu Huyền nhìn Tô Cổ một mắt, từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Hắn lại nghĩ tới kia chỉ bọ cánh cứng. Hắn lúc trước đối chủ nô nhóm nô dịch chi đạo không bao sâu hiểu biết, chỉ là thử nghiệm, không nghĩ tới sử dụng là nô dịch người phương pháp nô dịch kia chỉ bọ cánh cứng, mà không phải là nô dịch đấu thú phương pháp. Nghĩ đến Tô Cổ nói ba đạo khóa giải thích, Thiệu Huyền ở về đến nghỉ ngơi gian phòng sau, nghiêm túc kiểm tra một chút kia chỉ bọ cánh cứng, lại phát hiện, đeo vào bọ cánh cứng trên người, không chỉ ba đạo khóa, mà là năm đạo. Thiệu Huyền không biết tại sao sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Nhiều đi ra lưỡng đạo khóa lại là cái gì? Nhưng hắn suy đoán, đại khái cùng trong cơ thể hắn cái kia đặc thù lực lượng có liên quan. Giống như, những bộ lạc khác người không cách nào nô dịch nô lệ, mà hắn lại có thể. Thiệu Huyền chính mình chính là một cái đặc biệt. Còn mở khóa, Thiệu Huyền thấy Tô Cổ tháo qua. Khoảng thời gian này, Tô Cổ đang quan sát hắn kia mười mấy nô lệ sau, chọn hai cái biểu hiện tốt nhất mở khóa. Thiệu Huyền lúc ấy ngay ở bên cạnh. Thiệu Huyền lặng lặng nhìn dưới chân cái này khoác màu lam khôi giáp bọ cánh cứng. Hắn sẽ không giống Tô Cổ như vậy, đem điều này lầm nô nô lệ tiêu diệt. Hồi ức bọ cánh cứng biến hóa, Thiệu Huyền nghĩ, muốn không muốn thử nghiệm giải một đạo khóa. Nhưng mà, hắn đối chủ nô nô dịch chi đạo, hiểu biết quả thật có hạn. Nếu là khinh suất ra tay, nháo ra càng nhiều không cách nào khống chế phiền toái. Phải nên làm như thế nào? Từ lý do an toàn, Thiệu Huyền vẫn là có ý định chờ một chút, hiểu nhiều một chút sau, lại ra tay. Mà giờ khắc này, ngoan ngoãn ngốc ở Thiệu Huyền bên chân bọ cánh cứng, cũng không biết nó chủ người trong lòng cân nhắc. Ngày hôm qua nó đem cái kia bọc xa kiến thi thể cầu đẩy hồi động, chủ nhân nói nhường tự nó hưởng dụng, nhưng mà nó bình thời cũng không ăn xa kiến, nhưng chủ nhân nói lại không tốt không nghe, chỉ có thể một ngày một chút đem những thứ kia xa kiến đều ăn. Ăn qua sau cảm thấy gì, mùi còn không tệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.